Khó mài giũa bá chính. Chương 66, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Phương Ưng Trác đã ăn mặc chỉnh tề, đến nhà tang, sau đó túc trực đến rạng sáng, rồi sáng sớm hôm sau theo xe tang đưa thi thể đến nhà tang lễ hỏa táng. Khi tôi mở mắt ra, cả căn biệt thự đã trống trơn, vì quanh năm không có người ở, nên có vẻ hơi âm ăn hưng. Tôi khá gan dạ, không thấy sợ hãi gì. Tôi xuống giường đi rửa mặt. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, phát hiện vùng da dưới cổ đỏ tím lẫn lộn, thật khó diễn tả. Chắc Phương Ưng Trác cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi đi từ tầng 4 xuống bếp ở tầng 1, mở tủ lạnh ra, phát hiện Phương Ưng Trác không biết từ lúc nào đã chu đáo mua thêm rất nhiều thực phẩm. Trong tủ lạnh không chỉ có rau củ quả, mà còn có một số đồ uống, đủ cho hai chúng tôi dùng trong 3-4 ngày. Vì vậy, tôi nấu đại một gói mì ăn liền. Sau đó cho thêm vài loại rau, coi như bữa sáng. Ăn sáng xong, tôi rửa sạch bát đĩa, nhìn quanh căn biệt thự, thấy cả căn nhà sạch sẽ, không có chỗ nào cần tôi dọn dẹp. Tôi mở máy tính, chuẩn bị xử lý một số việc. Đầu tiên, tôi viết một lá đơn xin nghỉ việc. Quyết định này không phải do bốc đồng, nếu là một tháng trước, tôi tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Thứ nhất, tôi đã xin nghỉ ốm. Ở công ty sang hợp một thời gian dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Thứ hai, khoảng thời gian này tôi và Phương Ưng Trác đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng khiến tôi nảy sinh một số suy nghĩ mới. Nói chính xác là những suy nghĩ trước đây lại một lần nữa trỗi dậy. Trên màn hình máy tính, có một thư mục được mã hóa, bên trong chứa bản demo game do tôi tự làm. Không chỉ vậy, còn có cả thế giới quan, thiết lập, nhiệm vụ chính. Và một số mô hình nhân vật quan trọng hoàn chỉnh. Ý tưởng tự làm game ra đời vào năm 2 đại học. Ngoài các môn học chuyên ngành ở trường, tôi còn tự học thêm một số kiến thức liên quan. Sau đó bắt đầu mày mò. Ban đầu, chỉ là cảm thấy trong đầu có rất nhiều suy nghĩ cần được giải tỏa. Đôi khi mỗi khi tôi nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện ra một dãy núi trùng điệp. Tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không quay trở lại nơi đó nữa. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng nơi tôi sinh ra và lớn lên đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay, có những dấu ấn không bao giờ có thể xóa nhòa. Vì vậy, tôi bắt đầu tưởng tượng ra một tựa game lấy bối cảnh núi rừng, đậm màu sắc dân gian và thần thoại, nhiệm vụ chính và các màn chơi mang yếu tố kỳ bí và giải đố. Tôi click xem mô hình của một nhân vật trong game, thiết lập của nhân vật này là con trai của thần núi quan trọng nhất trong game, và anh ta có một khuôn mặt giống hệt Phương Ưng Trác. Còn về trang phục, tôi lấy trang phục của dân tộc Tang Mạc mà Phương Ưng Trác đã mặc làm nguyên mẫu, sửa đổi một chút. Tuy nhiên, có một điểm không thay đổi, anh ta vẫn mặc đồ nữ. Trong tưởng tượng của tôi, các đời thần núi đều sinh ra con gái, tức là thần nữ được dân làng thờ phụng, chỉ có pháp lực của thần nữ mới có thể bảo vệ cả ngọn núi. Cho đến một ngày, một sự việc bất ngờ xảy ra, một trong những vị thần núi sinh ra con trai. May mắn thay, cậu bé này có pháp lực giống như thần nữ. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì tín ngưỡng của dân làng, tránh gây ra những xáo trộn không cần thiết, từ nhỏ cậu đã bị yêu cầu ăn mặc như thần nữ. Tôi di chuyển chuột phóng to mô hình trước mắt, bắt đầu thưởng thức 360 độ như kiều. Ông chủ khen hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn còn nhớ, để làm ra mô hình này, tôi đã mất hàng trăm giờ đồng hồ, từng chút một điều chỉnh, sửa đổi. Mà thứ tôi có thể tham khảo chỉ là bức ảnh duy nhất mà Phương Ưng Trác để lại cho tôi. Cho đến khi kỹ thuật của tôi ngày càng thành thạo, tạo ra được một chút hình hài, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ tốt. Tôi nghĩ, đó là vì Phương Ưng Trác trong lòng tôi là hoàn hảo. Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn hận hắn, nhưng tôi vẫn muốn dốc hết sức lực để thể hiện Phương Ưng Trác trong lòng mình. Nếu không gặp lại Phương Ưng Trác, bản demo game này có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Dù sao cũng chỉ là tôi tự làm để chơi, nhưng bây giờ thì khác, tôi đã có một ý nghĩ mới, đó là tôi phải làm ra tựa game này. Tiếp theo, tôi thành lập nhóm khởi nghiệp, thành lập studio, nhưng những việc này không thể nóng vội, phải từng bước một. Nếu nói có việc gì cấp bách trước mắt, thì đó là sinh nhật của Phương Ưng Trác sắp đến. Rõ ràng, Phương Ưng Trác chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất, tôi quyết định chuẩn bị cho Phương Ưng Trác một món quà độc nhất vô nhị. Suy nghĩ miên man hồi lâu, một kế hoạch cuối cùng cũng dần hình thành trong đầu tôi. Đám tang của bố Phương Ưng Trác kéo dài 3 ngày, sau đó, Phó Diêu quả nhiên như đã nói, đăng một thông báo tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, rồi bà ta rời khỏi thủ đô. Phương Ứng Trác không đi tiễn bà ta. Phương Ứng Trác không tiếp quản sản nghiệp mà bố hắn để lại, mà giao cho người khác quản lý. Còn Phương Ứng Trác thì nắm giữ cổ phần, trở thành cổ đông trẻ tuổi nhất của cả tập đoàn. Đến nay, tôi đã bước trên con đường thực hiện mục tiêu. Với hiểu biết của tôi về Phương Ứng Trác, hắn cũng nhất định sẽ tiếp tục làm những việc hắn muốn làm. Một tháng sau, sinh nhật của Phương Ứng Trác dần đến gần. Phương Ứng Trác không nhắc nhở tôi, vì bản thân hắn không quan tâm lắm đến ngày này. Tôi cũng vậy, mấy năm học đại học sinh nhật cứ thế trôi qua. Nhưng tôi và Phương Ứng Trác có một điểm chung, đó là quan tâm đến đối phương hơn. Món quà sinh nhật bất ngờ mà tôi bí mật chuẩn bị cho Phương Ứng Trác sắp hoàn thành, chỉ chờ đến ngày đó tận tay tặng cho Phương Ứng Trác. Món quà này đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng cả ngày cũng không thể chỉ sắp xếp một việc là tặng quà. Vì vậy, tôi lại lên kế hoạch hẹn hò cho ngày hôm đó. Ngày hôm đó đúng hẹn, Phương Ứng Trác không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, còn tưởng rằng hai chúng tôi sẽ trải qua cả ngày như trước. Buổi sáng, tôi hỏi Phương Ứng Trác có sắp xếp gì khác không? Phương Ứng Trác nói không có. Câu trả lời này đúng ý tôi. Tôi liền cong môi, nói với Phương Ứng Trác. Em dẫn anh đi một chỗ. Tranh thủ lúc Phương Ứng Trác rửa mặt, tôi nhét vài thứ vào ba lô. Tôi lái chiếc Bentley Bentayga của Phương Ứng Trác, rời khỏi khu biệt thự, đi về phía ngoại ô thành phố. Phương Ứng Trác hỏi, đi đâu vậy? Đến nơi anh sẽ biết. Tôi nói, khi xe dần đến gần đích, Phương Ứng Trác nhìn các biển chỉ dẫn trên đường, dường như đã nhận ra điều gì. Em định dẫn anh đến công viên giải trí à? Ừ. Tôi thừa nhận, mừng sinh nhật anh. Phương Ứng Trác bật cười. Ai không biết còn tưởng là đi đón Tết thiếu nhi đấy. Phương Ứng Trác nói vậy, nhưng tôi thấy trong mắt hắn có chút mong chờ hai người đàn ông hơn 20 tuổi cùng đến công viên giải trí ít nhiều có chút kỳ lạ. Nhưng mà, đây vẫn là lần đầu tiên hai chúng tôi đến nơi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt, tôi nhìn thấy rất nhiều cặp đôi, tay trong tay, rất thân mật. Vì người khác có, thì tôi và Phương Ứng Trác cũng phải có. Vì vậy, tôi học theo người khác, nắm lấy tay Phương Ứng Trác, dẫn hắn cùng đi về phía cổng kiểm tra an ninh. Đối với hành động của tôi, Phương Ứng Trác ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn liền mỉm cười, nắm chặt tay tôi. Mấy hôm trước, tôi đã đặt trước hai vé trên mạng. Sau khi kiểm tra vé vào công viên, tôi lấy một chiếc máy ảnh chụp lấy liền từ trong ba lô ra, đưa cho Phương Ứng Trác. Đồng thời nói với hắn, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, không cần quá nghiêm túc, cứ dùng cái này chụp ảnh đại là được. Bên trong có tổng cộng 10 tấm phim, vừa đủ cho tôi và Phương Ứng Trác chụp ảnh hôm nay. Còn về viền phim, cũng là do tôi lựa chọn kỹ càng khi đi dạo trung tâm thương mại, họa tiết là chấm bi nhiều màu và duy băng, rất có không khí sinh nhật. Ngay khi vừa vào công viên, tôi nhìn thấy một nhân viên đang bán bóng bay bơm khí hydro. Vừa đúng là họa tiết chấm bi và duy băng. Ánh mắt tôi không khỏi dừng lại thêm một giây, bắt đầu suy nghĩ có nên mua một cái không. Nhân viên cũng nhìn thấy chiếc máy ảnh chụp lấy liền trên tay tôi, nhanh nhạy đoán được ý định của tôi, liền chủ động nói với tôi. Chào bạn, bạn cần chụp ảnh à? Vì vậy, tôi đưa máy ảnh trên tay cho nhân viên, nhờ anh ta chụp cho tôi và Phương Ứng Trác một bức ảnh chung với phông nền là bóng bay. Làm phiền anh rồi, khi bức ảnh dần hiện lên, Phương Ứng Trác chú ý đến sự tinh tế của tôi, hỏi. Em cố tình chọn loại phim này à? Đúng vậy, tôi cứ tưởng Phương Ứng Trác sẽ khá cảm động, không ngờ, hắn lại vô cớ ghen tuông. Tần Lý, trước đây em chưa từng làm vậy, mấy chiêu này chắc là học được lúc quen. Bạn gái, nhỉ, tôi biết, bạn gái, trong miệng Phương Ứng Trác là chỉ trung hâm địch. Phương Ứng Trác, anh thử sờ vào lương tâm mà nói xem. Tôi cười, nhìn vào mắt Phương Ứng Trác. Nói nghiêm túc, em chỉ làm vậy với mình anh thôi. Mấy hôm nay, người bị lăn qua lăn lại trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất là ai? Ngoài Phương Ứng Trác ra còn ai có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện nằm dưới? May mà chú thỏ nhỏ này dễ dỗ, không thực sự giận tôi. Rất nhanh, ánh mắt hắn lại bị một số trò chơi ở đằng xa thu hút, liền kéo tôi đi về phía chỗ xếp hàng. Điều bất ngờ là Phương Ứng Trác rất thích những trò chơi như tháp rơi tự do và tàu lượn siêu tốc. Điểm này giống tôi đến công viên giải trí mà không trải nghiệm cảm giác rơi tự do thì còn gì là thú vị. Trước đây tôi đã cảm thấy cách này rất giảm stress, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử. bây giờ coi như là đã thực hiện được một mong ước. Nửa ngày trôi qua, phim trong máy ảnh chụp lấy liền lại hết thêm vài tấm. Những trò chơi đó đã bị hai chúng tôi chơi gần hết, trong đó chơi tháp rơi tự do 3 lần, tàu lượn siêu tốc 4 lần, cho đến khi cả hai đều hơi mệt, liền tìm một quán đồ uống lạnh trong công viên, ngồi xuống từ từ ăn kem. Mặt trời bên ngoài dần dần di chuyển về phía tây, chờ đến khi trời tối hẳn, công viên giải trí sẽ bắt đầu màn trình diễn pháo hoa kéo dài 20 phút. Đến lúc đó, hầu hết du khách sẽ tập trung ở quảng trường trung tâm để xem pháo hoa. Trong kế hoạch của tôi, lúc đó tôi muốn cùng Phương Ứng Trác đi vòng quay khổng lồ. Khi cabin lên đến đỉnh, tôi sẽ tặng hắn món quà sinh nhật mà tôi đã chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, trong lòng Phương Ứng Trác, buổi hẹn hò ở công viên giải trí hôm nay chính là món quà tôi muốn tặng hắn. Trên thực tế, Phương Ứng Trác không hề hay biết, màn quan trọng nhất vẫn còn ở phía sau. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tiếng nhạc của màn trình diễn pháo hoa vang lên, tôi và Phương Ứng Trác đã ngồi vào cabin của vòng quay khổng lồ. Vòng quay khổng lồ này cao 108 mét, có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm. Theo cabin dần dần lên cao, chúng tôi có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều cảnh vật. Ánh đèn lấp lánh bên sông xa xa, ánh đèn muôn nhà bao phủ thành phố. Trước khi chúng tôi lên đến đỉnh vòng quay, tôi mở lời, nói với Phương Ứng Trác. Đưa điện thoại cho em một lát, mặc dù Phương Ứng Trác không hiểu tôi muốn làm gì, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo, đưa điện thoại cho tôi. Tôi thao tác trên màn hình một hồi, khoảng một phút sau, vòng quay lên đến đỉnh, tôi cũng trả điện thoại lại cho Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác nhìn màn hình điện thoại, thấy có thêm một ứng dụng lạ, hắn không khỏi thốt lên. Đây là cái gì? Letter, là một ứng dụng nhắn tin do em làm. Tôi nói với Phương Ứng Trác, chỉ có điều, người dùng trên toàn thế giới chỉ có hai chúng ta. Vì món quà này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc phải làm sao để không bị sáo rỗng, mà lại vừa ý. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng tôi quyết định phát huy sở trường của mình, tự tay làm ra ứng dụng mà Phương Ứng Trác đang thấy bây giờ. Biểu tượng rất đơn giản, nền trắng, bên trên có một phong bì nhỏ màu giấy craft, tượng trưng cho hàng chục bức thư mà hai chúng tôi đã từng viết cho nhau. Tôi đã tải ứng dụng Letter xuống điện thoại của mình từ trước, vì vậy, tôi bắt đầu hướng dẫn Phương Ứng Trác, nói với hắn. Em đã đăng ký tài khoản cho anh rồi, anh chỉ cần click vào là được. Theo thao tác của Phương Ứng Trác, trên màn hình hiện ra hai hình chibi mắt to, trong đó người có đôi mắt hơi sếch. Cài cặp tóc hình con thỏ là Phương Ứng Trác, còn hình chibi có vết sẹo trên lông mày, tay cầm củ cà rốt kia chính là tôi. Thế nào, đáng yêu chứ? Tôi hỏi Phương Ứng Trác. Hai hình chibi nắm tay nhau ở giữa màn hình, rất thân mật. Phương Ứng Trác nhìn xuống dưới, lại nhìn ID bên dưới nhân vật, hắn vẫn là Bất Trác, còn tôi lại là Hữu Lý. Cách sử dụng Letter rất đơn giản, tôi tiếp tục hướng dẫn. Anh thấy thanh menu ở góc dưới bên phải không? Anh có thể dùng Letter để viết nhật ký. Tất nhiên, cũng có thể sử dụng chức năng quan trọng nhất của nó. Đó là nhắn tin cho em. Chúng ta ban đầu là bạn qua thư, bây giờ lại trở thành bạn đời bên nhau suốt đời. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng muốn cùng anh ghi lại mãi mãi. Anh muốn viết gì cho em cũng được. Em sẽ mãi là người hồi âm thư của anh. Lần này, đừng thất hứa nữa nhé. Pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ, như dải ngân hà chảy xuôi, như thác nước đổ xuống từ bầu trời, mượn ánh sáng này, tôi cũng nhìn thấy ánh lệ trong mắt Phương Ứng Trác. Tôi không hỏi Phương Ứng Trác có thích món quà này không, vì câu hỏi này thực sự quá thừa thãi. Ngay sau đó, môi chúng tôi đã chạm vào nhau, quấn quýt không rời. Cảnh tượng này, việc chúng tôi cần làm, chỉ là tranh thủ thời gian, dốc hết sức lực, bất chấp tất cả để hưởng thụ niềm vui. Chỉ vậy thôi, lời tác giả, khó mài giũa đã kết thúc. Cảm ơn vì đã gặp gỡ những độc giả yêu thích câu chuyện này và theo dõi suốt quá trình đăng tải. Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng những bạn yêu thích cuốn sách này có thể giới thiệu câu chuyện của Thỏ và Lý nhiều hơn. Mình rất mong muốn được nhiều độc giả biết đến hơn. Omega, cũng hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuốn sách tiếp theo. Weibo, Subugui Trân. Mình sẽ tiếp tục cập nhật mọi thông báo về mỗi câu chuyện. Hoan nghênh mọi người đến tương tác nhé. Cách chương.